Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 84, người ở đó. Góc truyện audio.com. Người ở đó, nhưng chẳng phải đó, người ở rất xa, đúng một tuần rồi mới gặp lại cậu ấy. Vẫn là gặp nhau ở bãi đỗ xe quen thuộc. Thật ra nói đúng hơn là tôi cố ý, rõ ràng là đến trước cậu ấy. Dắt xe vào rồi nhưng sau đó lại thấy cậu ấy lấp ló ngoài cổng. Thế là bèn đứng nán lại chỗ đó. Lúc ấy tôi có lén nhìn cậu ấy, còn cậu ấy thì không. Cảm thấy thật may, vừa lúc lấy thẻ xe ngoài cổng thì cô chủ nhiệm hỏi tôi hôm nay cậu ấy có đi học không. Tôi bảo chắc là có, tức thì cậu ấy cũng đến. Cậu ấy đi vào trước, tôi lẻo đẻo theo sau. Cô giáo nhìn chúng tôi cười thầm, hôm nay cậu ấy hỏi tôi cách ấn máy tính, mượn bút xanh của tôi ký tên, hỏi đáp mấy câu vu vơ. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ ở ngay đó, nhưng chẳng phải đó, cậu ấy ở cách tôi rất xa, xa cả dải ngân hà, Hà Nội, 07-06-2017. Chúng tôi chỉ còn học nốt tuần sau nữa thôi, cách trường.